Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, rừng rậm hỏa hoạn. Thời gian, tại Austin cùng tổ rồng bộ lạc bình ổn sinh hoạt ở trong chậm rãi trôi qua. Nhưng loại này an ổn sinh hoạt, cuối cùng có một ngày là phải bị đánh vỡ. Một ngày này, ngay tại Austin giống như thường ngày như vậy tăng lên mình thực lực. Xem chính mình lúc trước từ 7 cái đầu chó người một đường kiến thiết lên khổng lồ bộ lạc tụ quần. Hiện trạng, hài lòng đi dạo một vòng, tiện thể điều khiển một cái những cái kia ngớ ngẩn bạch ấu long thời điểm. Phương xa chân trời, bỗng nhiên có cuồn cuộn khói đặc cuốn tới, mang theo như là biển gầm dòng lũ đồng dạng sóng nhiệt. Rừng rậm mặt đất bên trong, ầm ầm miếng vang bên trong, đại địa chấn động, vô số quái vật bỏ mạng chạy trốn, những động vật thất kinh, tổ rồng bộ lạc, lâm vào trước nay chưa từng có cảnh giới ở trong, tổ rồng các thú nhân nhao nhao cầm vũ khí lên, đóng chặt cửa thành, đứng tại trên tường thành ánh mắt lo âu nhìn qua nơi xa cái kia che khuất bầu trời khói đặc cùng bị. Ngọn lửa nhuộm đỏ nửa cái bầu trời, kia là rừng rậm hỏa hoạn, đáng sợ hỏa hoạn đem hết thảy trước mắt đều thôn phệ sạch sẽ. Nhất là nửa tháng này đến, không biết nguyên nhân gì đưa đến khí hậu biến hóa, nguyên bản đầy đủ lượng mưa đã là liên tục hạ xuống. Hiện nay đã là tiếp tục 3 ngày chưa xuống nửa điểm mưa. Nhiệt liệt mặt trời, chính đem rừng rậm mặt đất nướng. Vừa vặn lúc này, hỏa hoạn tới, thú nhân các sĩ quan đại lượng xuất động, cấp tốc lui tới dò xét tình hình hỏa hoạn. Tin tức truyền đến rất không ổn, trận này hỏa hoạn rất đáng sợ, những nơi đi qua hết thảy đều đã hóa thành tro tàn. Lấy cái kia một tuyến thật lớn hỏa diễm tường thành làm giới hạn. Toàn bộ rừng rậm mặt đất bị phân chia thành 2 nửa. Một bên là đen kịt đất khô cằn, một bên khác là xanh biếc rừng rậm mặt đất, làm Austin bay lên không? Nhìn thấy chính là cái này đồng dạng rung động cảnh tượng. Hỏa hoạn, vô cùng đáng sợ hỏa hoạn, cũng là Austin xuyên qua đến thế giới này 10 năm đến nay. Lần thứ nhất gặp phải rừng rậm hỏa hoạn, hỏa diễm lan ra tốc độ cực kỳ khủng bố. Bởi vì trải qua mấy ngày nay khí hậu bởi vì không biết tên duyên cớ biến hóa, khiến cho cái này hỏa hoạn như hổ thêm cánh, thậm chí là sinh ra đốt nổ hiện tượng, đốt bạo hiện tượng, rừng rậm hỏa hoạn lúc xuất hiện đáng sợ hiện tượng, kinh khủng nhiệt độ cao, xung túc thiêu đốt vật khiến cho hỏa diễm lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng lan ra. Càn quét hết thảy, tại Austin kiếp trước. Cứu viện rừng rậm hỏa hoạn mà ngoài ý muốn hy sinh nhân viên chữa cháy. Rất nhiều chính là hy sinh tại loại này đáng sợ hiện tượng phía dưới. Tại Austin ánh mắt dưới, đại lượng động vật, quái vật chạy không kịp, bị đáng sợ hỏa hoạn nuốt hết. Mấy chục hơn 100 mét cao cây cối, tươi tốt nhánh cây lá cây tại ngắn nháy mắt chính là bị đốt hết. Lưu lại cháy đen trụ cột treo hừng hực hỏa hoạn. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Nếu để cho hỏa hoạn tiếp tục hướng phía tổ rồng lãnh địa lan ra. Như vậy trong ruộng hoa màu lương thực, thậm chí tạo dựng lên cứ điểm đều sẽ bị hỏa hoạn hủy diệt. Cho dù là cách xa nhau lấy xa xôi khoảng cách, Austin vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ cuồn cuộn đập vào mặt khủng bố sóng nhiệt. Trong không khí hỏa nguyên thuộc tính ma lực, phảng phất cũng sinh ra phản ứng dây chuyền, kịch liệt sôi trào lên, khô ráo, khô nóng, Austin cũng không cảm thấy mình bộ lạc có thể tại dạng này hỏa hoạn trước mặt may mắn thoát khỏi. Tại loại trình độ này rừng rậm hỏa hoạn năm trước, hết thảy tất cả đều chỉ có một cái tên có thể đốt vật. Liền xem như nước, cũng vô pháp ngăn cản, hỏa hoạn cũng không lớn thời điểm, nước có thể khắc hỏa. Nhưng khi hỏa diễm đạt tới trình độ nhất định, cho dù là nước cũng sẽ bị đốt hết. Nhanh, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hỏa hoạn cấp tốc lan ra, như là biển gầm dòng lũ, ven đường những nơi đi qua, kinh khủng nhiệt độ cao cho dù là liền sắt thép cũng đủ để nung đỏ hòa tan. Siêu cấp báo tố, Austin bắt đầu nếm thử, thiên phú pháp thuật triển khai, mưa rào tầm tã bắt đầu từ trên trời giáng xuống, đem từng mảng lớn rừng rậm mặt đất ướt nhẹp, khí cơ cùng hư không sâu xa tụ hợp, phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, cơ hồ biến thành âu thản sân nhà. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, trong không khí hỏa nguyên tố cực kỳ sinh động, không chỉ có áp chế thủy nguyên tố lực lượng, còn sinh ra chất dẫn cháy đồng dạng hiệu quả. Nếu như thực tế kiếp trước, Austin cái này rơi xuống trận này mưa to, đủ để đem hỏa hoạn ngăn cản. Nhưng mà, thế giới này là có siêu phàm năng lực thế giới, liền hỏa hoạn cũng bởi vì hỏa nguyên tố hội tụ mà tăng cường mấy chục hơn trăm lần. Austin cố gắng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rơi xuống giọt nước, tại hỏa hoạn còn chưa từng lan ra trước đó chính là bị đáng sợ nhiệt độ cao bốc hơi hầu như không. Còn, rõ ràng cách hỏa hoạn khoảng cách mấy trăm mét, cây cối cành lá đã là bị kịch liệt nhiệt độ cao nướng đến khô héo quan xoắn. Tiếp theo trong chớp mắt bị liên lụy hỏa hoạn thôn phệ đi vào. Điểm này nước mưa, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Đáng chết! Tại đốt nổ đáng sợ tốc độ phía dưới, hỏa hoạn cấp tốc lan ra, càn quét hết thảy, ong ong ong. Trên bầu trời, Austin mở ra hai cánh, thủy lam sắc quang huy chấn động mà ra. Toàn bộ hư không một luồng mắt trần có thể thấy vầng sáng từ hắn làm trung tâm chấn động ra tới. Siêu thủy long ba, rầm rầm, theo thể nội thủy chi pháp tắc dẫn động. Trong không khí đại lượng thủy nguyên tố cấp tốc tụ tập. Tại dưới đáy trên rừng rậm trống rỗng sinh ra một đầu to lớn vô cùng màu xanh da trời thủy long. Đại lượng dòng nước như là dòng lũ xung kích mà qua, cuốn tới hỏa diễm hải dương. Ngay lập tức chính là bị thủy long đột phá ra. Khổng lồ hỏa diễm trên tường thành xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng. Thành công! Nhưng Austin căn bản chưa kịp cao hứng, cứ việc tại rừng rậm hỏa hoạn lên xé rách một cái thật lớn lỗ hổng. Nhưng là cái này lỗ hổng tương đối dòng dã một đầu vô biên vô tận hỏa diễm tuyến đến nói. Quả thực là không có ý nghĩa. Đồng thời, theo hỏa hoạn cấp tốc lan ra, rừng rậm hỏa hoạn lách qua thủy long chiếm cứ khổng lồ khu vực. Ở hậu phương tiếp tục lan ra giáp giới thành một tuyến. Cháy đen đại địa bên trên, chỉ có lúc trước Austin phát ra thủy thuộc tính pháp thuật giữ lại xuống tới một mảng lớn là xanh. Tươi nhan sắc, như là thân ở tại mênh mông hắc sắc hải dương ở trong đảo hoang. Bốn phía hy vọng chỗ, đều là một mảnh băng phẳng màu đen thiêu đốt địa ngục. Austin có chút tuyệt vọng, coi như mình mệt gần chết. Vận dụng thủy nguyên tố pháp tắc dẫn phát phạm vi cực lớn thủy thuộc tính pháp thuật. Nhưng ở ngọn lửa này ở giữa hải dương, cũng tuyệt đối không có cách nào đem rừng rậm hỏa hoạn ngăn cản xuống tới. Trận này đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn, chỉ sợ là muốn tổn thất nặng nề. Có thể giữ được cứ điểm thành thị đoán chừng rất miễn cưỡng. Về phần dã ngoại lương thực hoa màu, sợ không phải muốn tuyệt thu. Không đúng, ở cái thế giới này sinh hoạt 10 năm, Kava đại xâm lâm khí hậu ta cũng rõ ràng, trận này hỏa hoạn, chỉ sợ không phải ngoài ý muốn. Nghĩ đến Kava đại xâm lâm chỗ sâu chiến tranh, Austin nội tâm ở trong dâng lên một luồng vẻ lo lắng. Trải qua mấy ngày nay khí hậu dị tưởng, sợ không phải vận dụng cái gì kinh khủng vũ khí. Chiến tranh đã phát triển đến loại trình độ này sao? Đáng chết, nhìn qua khu vực trung tâm, Austin thầm mắng một tiếng, trước mắt kinh khủng rừng rậm hỏa hoạn đã nhanh muốn cho đến trước người. Thế là vội vàng bay trở về cướp trở về, ngay tại lãnh địa bên trong đại loạn, tổ rồng các thú nhân nhao nhao hướng cứ điểm trong thành trì tụ tập thời điểm. Trở về Austin nhìn thấy, cái kia mấy đầu bạch ấu long chính bực bội ở trên không trung bay tới bay lui, phát ra cạc cạc thanh âm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện, nước không có cách nào đối phó đáng sợ như vậy rừng rậm hỏa hoạn. Như vậy băng xương lực lượng đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.